Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tình đôi môi run rẩy, nước mắt trào ra khi đứng dậy, đôi chân tê cứng khiến cô không thể đứng vững, chao đảo ngã xuống. Thiệu Nhất Thần đưa tay đỡ cô, cô lập tức lao vào vòng tay anh, khóc lớn. Em tưởng anh đã đi rồi. Đừng đi, lời lúc cãi nhau không được tính đâu. Anh không được đi. Mọi chuyện sẽ tốt lên nhanh thôi. Thực sự, anh đợi em nhé. Thiệu Nhất Thần cúi đầu, ôm chặt cô gái đang run rẩy trong vòng tay mình, nước mắt lặng lẽ trào ra. Kỷ Tình, em không biết anh thích em nhiều đến thế nào đâu. Nhà tương lai học người Pháp hát, Zuffer đã đưa ra một quan điểm rằng, không có sự dự đoán, sẽ không thể đưa ra quyết định và phán đoán chính xác. Để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, nhà quản lý phải thực hiện những dự đoán hiệu quả. Dự đoán chính xác và khéo léo sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một không gian và tự do phát triển rộng lớn. Kỷ Tình cúi đầu ghi chép, có chút phân tâm, ánh mắt lướt qua Thiệu Nhất Thần bên cạnh. Anh cúi đầu cầm bút, cũng đang mất tập trung, không biết đang suy nghĩ gì. Đã 4-5 ngày kể từ lần chia tay ngắn ngủi đó. Dù họ đã lằn lành vào tối hôm đó, dù những ngày qua họ cùng ăn cơm, nói chuyện, ngủ, ra ngoài, nhưng như kính vỡ có vết nứt. Giấy trắng có nếp nhăn, vẫn có một khoảng cách mơ hồ giữa hai người, không thể nói rõ. Đặc biệt, khi ban đêm điện thoại của Kỷ Tình rung lên và cô phải xem, sự im lặng và ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở. Nhưng nói không đúng chỗ nào thì cũng không thể nói ra. Họ vẫn yêu nhau, có lẽ còn hơn thế. Kỷ Tình ngày càng lo lắng, sợ mất Thiệu Nhất Thần. Cô cảm nhận được tâm lý gần như mất kiểm soát của anh. Tâm lý này chỉ được xoa dịu trong những lần ôm chặt nhau gần như phát ti ba tê mỗi đêm. Nhưng khi tỉnh dậy, lại như sắp mất đi lặp lại. Kỷ Tình nghĩ trở lại trường học sẽ tốt hơn. Nhưng lúc này, nghe những nội dung sắc bén này, cô cũng khó tìm lại cảm giác khi còn ở trường. Sau giờ học, họ thu dọn sách vở rời đi. Khi đứng dậy, Thiệu Nhất Thần theo thói quen nắm lấy tay Kỷ Tình. Cô cảm thấy ấm áp, dựa vào anh, khoác tay anh. Họ đi trên con đường dợp bóng cây trong khuôn viên trường, thỉnh thoảng có những sinh viên ôm bóng, ôm sách đi ngang qua. Một cô gái và một nhóm chàng trai đang thảo luận về xe tự lái. Kỷ Tình nói, hôm nay đừng đi ăn món Pháp nữa, đi ăn món Quảng Đông nhé. Em biết một quán rất ngon. Được thôi, Thiệu Nhất Thần đáp. Thiệu Nhất Thần thích đồ ăn Trung Quốc, Kỷ Tình lại thích đồ ăn phương Tây, thường thì anh nhường nhịn cô. Hôm nay, nhà hàng cô chọn rất ngon. Gà hấp lá sen, tôm xào bách hợp, bồ câu nướng thảo mộc, cua rang muối tiêu, món nào cũng ngon. Sau bữa ăn, Thiệu Nhất Thần cùng Kỷ Tình đi dạo trong trung tâm thương mại, như trước đây mua cho cô một đống đồ ăn vặt, kèm thêm một con gấu bông. Kỷ Tình nhận ra họ đã lâu lắm không đi dạo phố cùng nhau. Cô ôm chặt con gấu, lòng bỗng nhuốm một nỗi buồn không rõ lý do. Đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Thiệu Nhất Thần nhìn thấy viên kim cương lấp lánh trong tủ kính. Đột nhiên kéo Kỷ Tình vào cửa hàng, đi một vòng, anh chỉ vào một chiếc nhẫn kim cương đơn giản và thanh lịch, hỏi cô. Em thích không? Kỷ Tình ngạc nhiên nhìn thoáng qua, nói. Rất đẹp, họ đã từng thảo luận về kiểu nhẫn kim cương, và đó đúng là kiểu cô thích. Thiệu Nhất Thần bỗng nói. Vậy thì mua cái này đi. Kỷ Tình kinh ngạc, bây giờ sao? Đúng vậy, bây giờ, Kỷ Tình chưa chuẩn bị gì, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, suy nghĩ một chút. Nói, được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể mua một con gấu bông nhỏ, Thiệu Nhất Thần mua chiếc nhẫn đó, rất trang trọng đeo vào ngón áp út tay phải của cô. Anh không nói lời thừa thãi, chỉ nhìn chiếc nhẫn, siết chặt tay cô. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy kích động, an tâm, nhưng cũng lo lắng, bối rối, rồi dần dần trở nên bình tĩnh. Kẽ hở khó hiểu đó sẽ được hàn gắn với chiếc nhẫn này. Họ sẽ luôn gắn bó, không bao giờ chia lìa. Hơn nữa, sau khi hoàn thành triển lãm và bước vào giai đoạn thử nghiệm, Kỷ Tình sẽ không bận rộn như vậy nữa, mọi thứ sẽ tốt lên. Bạn bè biết chuyện về chiếc nhẫn, đều muốn tổ chức tiệc rượu. Kỷ Tình bận tối mắt tối mũi, không có thời gian. Sau vài lần từ chối và bị mắng mỏ, cuối cùng vào một buổi tối lúc 10 giờ cô cũng phải đi. Trước khi đi, nhớ đến Tô Tiểu Mộng dạo này tâm trạng không tốt. Liền gọi cô đi cùng. Địa điểm là quán Ba Soác gần Quốc Ngậu do Lý Lệ chọn. Nghe nói ông chủ là một công tử giàu có, môi trường thanh lịch, chi phí cao, khách hàng đều là tầng lớp thượng lưu. Kỷ Tinh bước vào, quét mắt một vòng, thấy khách khứa tụ tập thành nhóm nhỏ trò chuyện, ban nhạc hát êm dịu, môi trường quả là không tồi. Mọi người thấy chiếc nhẫn trên tay cô, đều đầy vẻ ngưỡng mộ. Ngụy Thu Tử nói, khi nào tổ chức đám cưới, tôi phải chuẩn bị tiền mừng trước. Kỷ Tinh nói, không có đâu, chỉ mới mua nhẫn, chưa nói cưới xin. Thu Tử nói, đó cũng là chuyện sớm muộn. Kỷ Tinh cười cười, nhấp một ngụm cốc tai. Thật kỳ lạ, trước đây cô và Thiệu Nhất Thần thường thảo luận về cuộc sống sau khi kết hôn, nhưng từ khi mua nhẫn, không ai nhắc đến. Có lẽ cả hai đều đợi đối phương nhắc, nhưng lại sợ đối phương không nhắc. Dù sao trong lòng cũng có chút lo sợ, sự khác biệt lớn đó trong cuộc cãi vã, thật sự có thể vượt qua được không? Tô Tiểu Mộng chạm vào chiếc nhẫn của Kỷ Tinh, kim cương đẹp thật, nói xong lại trở nên buồn bã. Kỷ Tinh hỏi, dạo này em cứ thở dài, cãi nhau với Trương Hằng à, chúng em cãi nhau. Tô Tiểu Mộng than vãn, em không biết nên nói sao về anh ấy, không có học vấn, không có bản lĩnh, cũng không có tiền. Làm bán hàng ở showroom xe, khi có doanh thu tốt thì mỗi tháng cũng được 1-2 vạn. Nhưng không hài lòng, muốn khởi nghiệp mở nhà hàng, ngành ẩm thực ở Bắc Kinh cạnh tranh khốc liệt, anh ấy không có chút bối cảnh nào, muốn thành công. Thật là mơ tưởng. Kỷ Tinh thấy lời này như đang nói về mình. Cô hiểu tình hình của Trương Hằng, nói, làm như vậy thực sự rất mạo hiểm. Rồi an ủi, hai người nên nói chuyện thêm, dù sao anh ấy cũng có lòng tốt, muốn em sống tốt. Em biết anh ấy tốt với em. Nhưng, Tô Tiểu Mộng đặt ly rượu xuống, giải thích, nhưng để có cuộc sống tốt cũng phải thực tế. Ai không muốn sống tốt, nhưng ai cũng có thể kiếm được hàng triệu, hàng tỷ. Anh ấy dựa vào cái gì, thật là không thực tế. Kỷ Tinh không nói gì nữa, tự uống một ngụm rượu lớn. Bên cạnh, Thu Tử nghe xong, cảm thán. Hôm trước tôi nghe một đồng nghiệp than phiền chồng không có chi khí, không dám liều. Hôm nay nghe em than phiền bạn trai quá dám liều, quá mạo hiểm. Tô Tiểu Mộng nghe thế, cười không nổi, khóc cũng không xong. Thu Tử lắc đầu, ai, mỗi người mỗi cảnh, các em đều có bạn trai mà còn cãi vã. Có người sắp kết hôn. Còn tôi, bạn trai còn chưa thấy bóng dáng. Tôi là người lớn tuổi nhất trong đám này mà. Người trẻ nhất là Tô Tiểu Mộng cười phì, không than phiền nữa. Lý Lệ nói với Thu Tử, cậu đừng lo chuyện bạn trai nữa, lo cho nội tiết của mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bao lâu rồi chưa có cái đó? Trong quán bar nhiều trai đẹp thế này, tối nay không tìm được ai về à? Ngụy Thu Tử trực tiếp trợn mắt. Lý Lệ cười khúc khích, những bartender đã quen với cảnh này, chỉ mỉm cười im lặng. Kỷ Tinh nói, tôi thấy trên trang cá nhân cậu đăng ảnh đi ăn cùng đồng nghiệp, có một anh chàng khá được đấy. Ồ, Ngụy Thu Tử hiểu ngay cô nói ai, thực tập sinh mới trong bộ phận, còn rất trẻ, mới 22 tuổi, bằng tuổi Tiểu Mộng. Nhỏ hơn tôi 6 tuổi, tôi không chấp nhận được, già ăn cỏ non. Lý Lệ lướt trang cá nhân, phóng to ảnh, hỏi. Đứng bên cạnh cậu đây, cách Trương,